Tiên Ma Biến, chương 791, Phi Kiếm và Phi Kiếm, Quang Minh và Lưu Thị Thủ. Góc truyện audio.com, Hoàng đế Vân Tần trầm mặc xoay người, xuyên qua cửa cung, đi tới một con đường lớn của Hoàng Thành. Dù sao nơi này cũng là thành Trung Châu, trước khi Vân Tần lập quốc dù là trước hay sau khi Trương Viện Trưởng xuất hiện trong thành Trung Châu, nơi này cũng là thiên hạ của Trường Tôn Thị. Cho nên, mặc dù việc Lâm Tịch xuất hiện một mình ở đây vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sẽ không thua ở trận chiến này. Hắn khẽ cúi đầu, trong mắt nhiều người ở thành Trung Châu, đây là một hành động tự trách và tỏ vẻ ăn ăn, nhưng khi hắn ta nhìn thấy những viên gạch màu vàng dưới lòng bàn chân mình, hắn lại lãnh khốc nghĩ rằng cho dù mình chết ở đây, như vậy nhất định phải kéo theo cả Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan đi cùng. Ảnh Tử Thánh Sư đứng bên ngoài cửa cung. Mặc dù sau lưng có cả hoàng thành, nhưng hắn lại không cảm thấy có ngọn núi nào để dựa vào. Đối mặt với Lâm Tịch đang bình thản nhìn mình, hắn bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ là dù sao hắn cũng là thánh sư, hắn biết trong tình huống này mình tuyệt đối không thể sợ hãi được nên hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu tạo lòng tin cho chính mình. Mùa đông năm ngoái ta bại trong tay ngươi là vì hai nguyên nhân. Một là ngươi có hồn binh mạnh mẽ nhất trong thế giới người tu hành, một nguyên nhân khác chính là ngươi ẩn giấu tu vi của mình, cố ý để tu vi của mình tới điểm đột phá, nên ta đã coi thường tu vi của ngươi. Nhưng bây giờ dù sao ngươi chỉ là người tu hành đại quốc sư. Càng nói ra Ảnh Tử Thánh Sư càng trở nên lãnh khốc và mạnh mẽ hơn. Đại quốc sư và thánh sư cho dù là đại quốc sư đỉnh phong, vẫn còn cách rất xa đối với thánh sư. Cho nên, ngươi không thể nào làm như mùa đông năm ngoái, khiến ta phán đoán sai lầm tu vi của ngươi. Cho nên, hôm nay ta không thể bại được. Nếu như đây chỉ là một cuộc quyết đấu bình thường trong thành Trung Châu, giúp người xem hài lòng, đúng là có thể nói nhảm nhiều hơn được. Lâm Tịch cười cười, nói. Thật ra ở trong thành Trung Châu nhiều năm như vậy, so sánh với rất nhiều thánh sư tài giỏi khác ngươi luôn luôn là người yếu kém, bởi vì ngươi chỉ dám núp trong bóng tối để ám sát. Tựa như trận chiến ngoài ánh sáng như hôm nay, sợ rằng ngươi cũng không quen thuộc được. Mùa đông năm ngoái, ngươi không chết đáng lẽ nên đàng hoàng rời khỏi thành Trung Châu, nếu làm như vậy có lẽ ngươi còn sống thêm được vài năm. Bây giờ ngươi lại dám đứng trước mặt ta, ngươi sẽ không thể có kết quả tốt được. Tâm tình vốn bình tĩnh của Ảnh Tử Thánh Sư lại bắt đầu rung động. Hắn có thể cảm giác được những lời Lâm Tịch vừa nói không phải để hắn nghe, mà là muốn cho toàn bộ dân chúng trong thành Trung Châu nghe. Hắn không muốn nói nữa. Hắn cảm thấy càng nói thêm, lòng tin của hắn sẽ tan rã đi. Cho nên, hắn nhìn Lâm Tịch quát lớn một tiếng. Kình khí từ trong miệng hắn phát ra tạo thành một đường thẳng màu trắng ngay trước mặt hắn. Một luồng kiếm quang như lá khô từ trong tay áo hắn thoát ra ngoài áp sát mặt đất quét thổi vô số tuyết trắng, tạo nên một lớp sương mù màu trắng, phi kiếm của hắn ẩn giấu ở bên trong. Sương tuyết màu trắng nổi lên bốn phía, Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích cả người bị vây trong đám sương tuyết màu trắng. Một kiếm tung bay tuyết phủ cả trời đất, vô số người tu hành đang xem cuộc chiến trong thành Trung Châu cảm thấy vô cùng rung động, nghĩ thầm thánh giai dù sao cũng là thánh giai, sức mạnh siêu thoát cả thế gian như vậy tựa hồ trăm tên kỵ sĩ mặc trọng. Góc truyện audio.com, giáp cùng nhau tấn công, bất cứ ai cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này nuốt chừng. Lâm Tịch chưa đạt tới thánh sư, hắn sẽ dựa vào cái gì để chiến thắng thánh sư mà hắn luôn khinh thường. Điều khiến cho những người tu hành này càng rung động hơn chính là trong những đám sương tuyết màu trắng trên không dung, có vô số hạt bông tuyết tựa như kéo dài ra tạo thành rất nhiều ánh kiếm màu trắng đưa ra bên ngoài. Những ánh kiếm màu trắng này chính là phi kiếm của Ảnh Tử Thánh Sư bay nhanh tạo thành. Hơn mấy trăm ánh kiếm màu trắng đều tấn công tới Lâm Tịch ở bên trong, giống như là có hơn ngàn thanh phi kiếm màu trắng đang huyền phù xung quanh thân thể Lâm Tịch, không có ai biết đâu là phi kiếm thật sự. Tất cả người tu hành ngoài đường phố đang xem cuộc chiến đều cảm thấy kiếm ý tung bay mạnh mẽ. Cung phụng triều đình dù sao cũng là cung phụng triều đình. Có rất nhiều người tu hành, bởi vì đã ở trong thành Trung Châu quá lâu nên ai cũng có kiêu ngạo của riêng mình, nhưng bây giờ nhìn thấy phi kiếm dày đặc như vậy, bọn họ cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể chống đỡ nổi. Nhưng bản thân Lâm Tịch đang bị hơn 1000 ánh kiếm vây quanh kia, lại bình tĩnh ngẩng đầu lên. Ngay nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, thanh trường kiếm sau lưng hắn lại tự động bay ra ngoài, khiến những người tu hành vây xem cảm thấy không thể tin được. Thanh trường kiếm này nhẹ nhàng bay nhanh qua trước người hắn, sau đấy trước người Lâm Tịch lại xuất hiện rất nhiều tiểu kiếm trong suốt giăng kín. Điều khác nhau chính là những thanh tiểu kiếm trong suốt giăng kín tựa như có một mặt băng trên không trung này, lại rất chân thật ngưng tụ sức mạnh thật sự.